Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Muỗi Yêu, nhanh như bồn lôi, Hoàng Ngưu khống chế lôi đình trở doanh mộc ngư xông vào chân trời. Chớp mắt 10 dặm, hắn ở nơi đó, doanh mộc ngư một mực khóa chặt Trầm Luyện hướng đi. Phát hiện Trầm Luyện tiến vào cái kia phiến khu rừng rậm rạp. Xuống dưới, doanh mộc ngư không sợ bất luận cái gì mai phục cùng cạm bẫy. Trực tiếp đuổi tới. Sau đó hắn nhìn thấy Trầm Luyện đứng tại một mảnh trên đất trống. Mang trên mặt nụ cười quỷ quyệt tiếu dung. Cơ hồ tại Hoàng Ngưu rơi xuống đất nháy mắt. Trầm Luyện quanh mình bỗng nhiên hiển hiện óng ánh quang huy. Hắn cười nói, doanh mộc ngư, biết trốn cũng là một loại bản sự. Hy vọng ngươi cái này tay chân lẩm cẩm, có thể đuổi theo kịp tới, truyền tống. Thấy thế, doanh mộc ngư một chút nhận ra hình trụ kia hình óng ánh quang huy là truyền tống chi quang. Vội vàng hướng trước một điểm, một đạo linh quang đánh vào hình trụ quang thể bên trên. Phần phật. Trầm Luyện từ biến mất tại chỗ, một chỗ lá rụng phối hợp huyễn vũ. Doanh mộc ngư ngước đầu nhìn lên, ánh mắt như có thực chất, phảng phất xuyên thấu hư không, ngóng nhìn ngoài vạn dặm, nói, truy tung đến hắn truyền tống điểm vị trí. Hắn đi Bạch Hà Thành bên kia, Hoàng Ngưu nhẹ kêu âm thanh. Trầm ngâm nói, Bạch Hà Thành là cầu đố địa bàn. Trầm Luyện qua bên kia làm gì? Doanh mộc ngư có chút kinh ngạc. Hỏi, Trầm Luyện có khả năng cùng cầu đố liên thủ sao? Hoàng Ngưu lắc đầu. Quả quyết nói, cầu đố đã đi Tinh Cốt Sơn. Hắn đối với sự kiện kia nhập ma. Bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ không để hắn phân tâm. Hắn căn bản không có cái kia nhàn tâm dính vào. Doanh mộc ngư nghĩ nghĩ. Bật cười nói, tiểu tử này, có chút ý tứ, khả năng tại Bạch Hà Thành đảo hố chờ lấy ta đây. Hoàng Ngưu nghe vậy lườm hắn một cái. Ngươi sẽ không vào hố. Doanh mộc ngư cười cười. Lão phu chỉ còn lại điểm ấy có kích tình đam mê. Càng là nguy hiểm, càng đâm kích. Hoàng Ngưu bay lên không. Bạch Hà Thành ngoài 10 dặm cái nào đó thôn trang. Rách nát trong túc lều, quang mang kịch liệt lấp lánh, cảnh tượng kỳ dị. Trầm Luyện từ quang mang bên trong lóe lên mà ra. Nơi này chính là Nộ Côn Bang giám thị Bạch Hà Thành cứ điểm một trong, đã hoàn toàn bị phá hủy. Trầm Luyện nhìn quanh một vòng, phát hiện quả nhiên thôn trang rách nát hoang vu, đừng nói có người, ngay cả một đầu chó hoang đều không có. Doanh mộc ngư rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Ta phải nắm chắc thời gian. Trầm Luyện nhanh chóng nhanh rời đi thôn trang, hóa thành một trận âm phong hướng phía Bạch Hà Thành bay đi. Ở ngoài thành vài dặm địa phương xa, hắn phát hiện một đám yêu quái. Những này yêu quái là cự hình độc hạt, hình thể cực lớn, chừng 6 dài 5 mét, trên mặt đất hành tẩu giống như xe tải lớn, đuôi bọ cạp ba uốn lượn lấy hướng lên bầu trời nhếch lên, phần đuôi lóe ra làm người ta sợ hãi lãnh quang. Hơn 30 đầu cự hình độc hạt, bọn hắn tựa hồ từ chỗ rất xa đi săn trở về. Rộng lượng trên lưng có rất nhiều chỗ tại trạng thái hôn mê người sống. Trong đó một đầu bọ cạp yêu là nửa hóa hình, trừ mọc ra cái đuôi bên ngoài. Những bộ vị khác là hình người, là cái khôi ngô nam tử, thẳng ngực lộ sữa, vạm vỡ, chính là các ngươi. Trầm Luyện xâm nhiên cười, đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành doanh mộc ngư bộ dáng, gào thét lớn xông lên mà đi. Yêu quái, nhận lấy cái chết. Trầm Luyện nhào vào bọ cạp yêu ở giữa, quơ lợi chảo đại khai sát giới, hoặc kéo đứt đuôi bọ cạp, hoặc xuyên qua đầu lâu của bọn nó, như là gió bão càn quét mà qua. Những này chưa hóa hình bọ cạp yêu cố nhiên lực lượng cư lớn. Sắc giáp cứng rắn, đuôi bọ cạp giấu độc. Nhưng ở trầm luyện trước mặt, nhưng căn bản không chịu nổi nửa người nửa yêu hắn một trận oanh sát. Ngươi là ai? Nửa hóa hình bọ cạp yêu con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị quát hỏi. Lão phu thay trời hành đạo, chính là chuyên giết yêu quái nhân tộc cổ sư. Các ngươi những này ăn nhân yêu quái, đều đi chết đi. Trầm luyện học doanh mộc ngư giọng điệu đại nghĩa lẫm nhiên nói, trong nháy mắt lại giết mấy đầu bọ cạp yêu, quả thực hung hãn vô song. Nửa hóa hình bọ cạp yêu giận không kềm được, lăng không đánh tới, đuôi bọ cạp như roi sắt vung quét, phần đuôi bỗng nhiên duỗi thẳng, như là lợi kiếm đâm về trầm luyện thắt lưng. Trầm luyện cười nhạo lấy một trường vỗ mở, to lớn sức lực thực hiện trên đuôi bọ cạp. Đuôi bọ cạp bị đánh cho đau đớn run lên, để nửa hóa hình bọ cạp yêu trong lòng kinh hãi, không khỏi sinh ra e ngại, không dám ham chiến, liên tục không ngừng hóa thành một trận âm phong đằng không đào tổ. Nhoáng một cái xông vào Bạch Hà Thành bên trong, thấy một màn này, trầm luyện cười hắc hắc, lúc này lấy ra Thực Thiên kiếm, lấy thế sét đánh lôi đình. Vô song kiếm uy, đem những cự hình kia bọ cạp yêu toàn bộ giết chết. Sau đó hắn thân thể chấn động, phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, đem bọ cạp yêu môn một quyển nhập thể. Về phần những trong hôn mê kia người, trầm luyện tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Còn có chút thời gian, ta lại đi tìm giết một đợt. Trầm luyện đằng không mà lên, thả mắt nhìn đi, rất mau tìm đến một cái khác bầy yêu quái, chính là báo đốm nhất tộc, cũng có hơn 30 đầu. Bọn chúng tập hợp một chỗ, chính đang ăn uống. Đáng sợ chính là, những này báo đốm yêu dĩ nhiên toàn bộ đứng thẳng hành tổ, hiển lộ ra nhân thể đặc thù, từng cái khí tức hung hãn, săn bắn đến một chút người sống. Ăn như gió cuốn, huyết nhục cuồng hoan, yêu quái, nhận lấy cái chết, biến thành doanh mộc ngư trầm luyện bày ra giận không kềm được dáng vẻ vọt tới. Triển khai máu tanh trắng trợn giết chóc. Một lát sau, vài đầu báo đốm yêu hoảng hốt chạy đến Bạch Hà Thành. Trầm luyện xe nhẹ đường quen, đem còn lại báo đốm yêu giết chết sau thôn thực tiến thể nổi. Không sai biệt lắm, doanh mộc ngư nên đến. Trầm luyện lắc mình biến hóa, hiện ra yêu quái nguyên hình, biến thành một đầu cao lớn uy vũ cường tráng người sói. Trầm ung dung tiến vào Bạch Hà Thành. Bạch Hà Thành bên trong tụ tập 10 vạn yêu quái, tại một chỗ khoáng đạt trên giáo trường, trưng bày một chương to lớn hình tròn bàn đá. 37 đầu hóa hình yêu quái tụ tại trước bàn đá, bạo động chính đang tràn ngập. Ba, ngồi ngay ngắn chính chủ vị trí xinh đẹp nữ tử nhẹ nhẹ vỗ xuống bàn. Hiện trường lúc này an tịnh lại, chúng yêu đồng loạt nhìn qua, biểu lộ khác nhau. Xinh đẹp nữ tử nhìn quanh chúng yêu, cười nói, chư vị đại biểu 36 vị đại yêu vương mà đến. Các ngươi đều là các vị đại yêu vương dưới trướng tướng tài đắc lực, thần thông quảng đại, ta cái này nho nhỏ mũi yêu tự nhiên không dám chỉ huy các vị làm gì. Một yêu cười lạnh, khẽ nói, văn nữ, ngươi đừng có khiêm tốn, đừng tưởng rằng mọi người không biết lai lịch của ngươi. Ngươi vốn là Hắc Phong lĩnh lão yêu vương ái thiếp, về sau Hắc Phong lĩnh trêu chọc phải Lâm gia, bị Lâm gia tiêu diệt, ngươi may mắn đào thoát, tìm nơi nương tựa đến thống soái dưới trướng. Về sau mọi người mới biết được, Hắc Phong lĩnh bày yêu tại Tuyết lĩnh thành tùy ý đồ sắt 3 ngày, hoàn toàn là Lâm gia âm mưu. Lâm gia lấy sái bổn luyện cổ, Hắc Phong lĩnh hoàn toàn bị người ta lợi dụng, nhưng là Văn nữ ngươi lại là tại trận kia giải bồn luyện cổ bên trong thu hoạch cực lớn. Lâm gia luyện ra một con huyết anh cổ, bị lưu lại tại tuyết lĩnh thành bên trong ngươi ngoài ý muốn thu hoạch được. Luyện hóa thành phối hợp cổ, từ đây đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, thần thông càng là cường đại, tuyệt luân. Bằng không, cầu đố thống soái quả quyết sẽ không để cho ngươi thay chấp trưởng đại quyền, xinh đẹp nữ tử chính là muội yêu, tên là văn nữ, nghe vậy cười nói, hạt đắt tỉ tỉ quả nhiên tai nghe bát phương, ngay cả văn nữ chút chuyện nhỏ này đều biết. Văn nữ vạn phần bội phục, hạt đắt là một vị trung niên nữ tử, đến từ bọ cạp yêu nhất tộc, dung mạo chưa nói tới lấy vui, thuộc về khổng vũ hữu lực nữ hán tử loại hình, trên cánh tay cơ bắp hở ra, không thua bởi những cơ bắp kia đạt nhân, thần sắc cũng cho người âm hiểm xảo trá cảm giác, hạt đắt lãnh đạm nói, văn nữ, chúng ta phụng các vị đại yêu vương chỉ lệnh, đi theo cầu đố thống soái thu hoạch Bắc địa. Vì cái gì chỉ công chiếm Bạch Hà thành sau liền chỉ trệ không tiến? Cầu đố thống soái hành tung bí ẩn, lâu dài không về, lại là vì cái gì? Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Không phải đừng trách ta hạt đắt không nể mặt mũi, văn nữ khoát khoát tay. Cười nói, hạt đắt tỉ tỉ bớt giận, cầu đố thống soái bày mưu nghĩ kế. Hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Còn xin chư vị đại tướng an tâm chớ vội, hết thảy chờ cầu đố thống soái trở về sau bàn lại. Như thế nào? Đáp án này hiển nhiên không cách nào làm cho 36 vị đại tướng hài lòng. Hạt đắt bực tức nói, vậy cầu đố thống soái lúc nào trở về? Văn nữ vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh vội vã chạy tới. Hết chương.